Quân vốn chiêu hiền đại sĩ như vậy sao? Lưu Bội nghe được sững sờ. Người chạy khỏi Lạc An là muốn tìm ta nương tựa. Ở kiếp trước, Khương Lê khá là hiểu biết vị tổ phụ này, nên khi bịa chuyện, nàng cũng gọi là có cơ sở để nói. Các hạ có thể khuyên Lương Vương phê duyệt chuyện khởi công xây dựng kênh mương trữ nước, nhìn xa trông rộng. Hiện tại, đại tài sừng bá thiên hạ, Lương Quốc lại có thể có địa vị ngang hàng. Ba quốc tiếp giáp với Lương Quốc, thế nhưng do phụ vương ta tầm nhìn hạn hẹp, một lòng phụ họa lấy lòng đại tề, lại không biết phải dựa vào nước láng giềng mới đúng. Chỉ là không biết công tử ngài có phải người yêu tài hay không, có thể tiếp nhận kẻ lưu vong là ta và huynh trưởng không? Lưu Bội nghe vậy, nửa ngày không lên tiếng. Hắn thầm nghĩ, cũng khó trách Phượng Phi Vũ tin tưởng tiểu tử này, nịnh nọt đạt tới cảnh giới trí cao mà không hề tỏ vẻ khúm núm chút nào. Vị mỹ thiếu niên này bình thường bộ mặt đều lạnh băng như hàn mai, cao ngạo hết sức, nhưng kỳ thực chính là kẻ biết người biết ta, khiến người ta vừa có cảm giác hoảng hốt, lại có cảm giác may mắn khi được hắn thưởng thức. Liều Bội cũng bị thiếu niên này chọc cười, dứt khoát đem thịt đặt vào trong đĩa, cười lạnh nói: Ngươi sẽ không phải cảm thấy ta giống Phượng Phi Vũ trúng chiêu này của ngươi hả? Ta nghe nói ngày đó tại bến cảng hiền kế cho Phượng Phi Vũ chính là ngươi, nên mới khiến chuyện Lương Quốc ta vận chuyển quặng sắt bằng thuyền bị bại lộ. Ngươi hại Lương Quốc ta bị tổn thất lớn, ta phải làm sao để khoản đãi vị khách quý này đây? Hắn nói xong lời này, vốn cho rằng thiếu niên này sẽ chật vật không chịu nổi rồi lòi đuôi ra. Không nghĩ tới, Khương Lê trong mắt lại càng tỏ ra xem thường hắn, thần sắc thất vọng nhìn Lưu Bội, nói: Quân thật sự là không nhìn ra sao? Ta lúc đầu làm vậy, nhưng chính là giúp quân đại ân đó. Quân đích thực phải cảm ơn ta mới đúng. Lưu Bội dùng sức đấm chùy thủ vào thịt cừu, nở nụ cười hờ hàm răng trắng, nói: Ngươi lại nói xem, là giúp ta thế nào đi? Nếu ngươi nói không được, thì ta sẽ trói ngươi lại. Ngày mai khi khai trương hội chợ biên giới, ta sẽ giết ngươi làm tế phẩm. Khương Lê trong lòng biết, ông nội mình là người nói một sẽ không nói hai. Nếu không, sau này, sao hắn ta có thể trở thành nhân vật có địa vị ngang hàng với Phượng Phi Vũ? Nàng hạ quyết tâm không hề cố kỵ, nói: Giết được thỏ, mổ chó săn, đạo lý như vậy còn cần ta phải giảng giải? Vương tử, có đôi khi quá thông minh kiệt xuất cũng có thể làm hại bản thân mình. Trước đó ngài ở tại Lạc An làm con tin, lại còn bày mưu tính kế, có thể giúp đại lương chủ tính tới nhu cầu cấp thiết, đó là quặng sắt. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới việc nếu sau khi nhận được quặng sắt, ngài ở Lạc An sẽ như thế nào? Lưu Bội cũng không tiếp lời, tiếp tục biểu lộ sâu xa khó hiểu, nghe nàng bịa chuyện. Khương Lê nói tiếp: Một khi tinh thiết với Lương Quốc tất nhiên sẽ binh cường mã tráng, vũ khí tinh lương, mà kênh mương đã được kiến thiết lại. Cho nên trong vài năm tới, Lương Quốc lương thực không cần ưu phiền. Một quốc gia an cơ lạc nghiệp như thế, ngay cả một đứa trẻ chỉ cần có hiền thần phụ tá cũng có thể quản lý được đâu ra đó. Nơi nào còn cần một vương tử tài đức sáng suốt ổn trọng đã trưởng thành? Khương Lê nói những lời này là có lý do cả. Kiếp trước, Lưu Bội mặc dù là lương vương, thế nhưng quá trình hắn ta về nước cũng chắc chở đủ đường. Dù sao, lương vương không phải chỉ có một mình hắn là nhi tử, ông ta còn một nhi tử khác, tuy còn nhỏ nhưng cũng có thế lực ủng hộ. Mà Lưu Bội sau khi kế thừa vương vị, chuyện đầu tiên hắn làm đó là giết sạch huynh đệ của hắn, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi lưu vong ở nước khác cũng không buông tha. Từ đó có thể thấy được, năm đó trong lòng hắn vô cùng bất mãn vì việc mình phải tới đại tề làm con tin. Hơn nữa, át hẳn phía sau phải có người động tay động chân thúc đẩy. Quả nhiên, sau khi Khương Lê nói rõ mấy lời này, sắc mặt Lưu Bội đại biến, không còn biểu tình thong dong bình tĩnh, thay vào đó trở nên đáng sợ, ánh mắt lộ ra sát khí, nhìn Tiểu Khương công tử. Nhưng Tiểu Khương công tử lại lạnh mặt, nói: Có ta, nên Lương Quốc không đạt được tinh thiết, lại đối địch với đại tề. Hiện tại Lương Quốc không thể thiếu một người có năng lực gánh vác giang sơn. Nếu không, vương tử ngài sao có thể thuận lợi về nước trước thời hạn? Chẳng lẽ không nên cảm ơn ta sao? Lưu Bội hạ giọng nói: Ngươi có biết không, chỉ bằng mấy lời xúi giục này của ngươi, ta có thể sẽ cho người mổ bụng ngươi, ném xuống sông cho cá ăn. Khương Lê cũng hạ giọng, đầu hướng phía trước, nói: Quân sẽ không làm vậy. Quân là người làm đại sự, ánh mắt nhìn xa trông rộng, đem ta trói lại thả về đại tề, so ra tốt hơn cho cá ăn nhiều. Sao quân lại lãng phí ta một cách vô ích như vậy? Lưu Bội nhìn thiếu niên bình tĩnh trước mắt tỏ vẻ xào hoạt, đột nhiên cất tiếng cười to, đưa tay xoa xoa đầu của hắn. Động tác này khi còn ở Lạc An hắn đã muốn làm. Đáng tiếc, khi đó thiếu niên này cuồng ngạo cực kỳ, chỉ ở trước mặt Phượng Phi Vũ mới chịu cúi đầu nghe theo. Nhưng hôm nay, tại địa bàn của mình, thiếu niên này suốt cuộc cũng có chút dáng vẻ thuận theo, đổi thành lấy lòng mình. Quan hệ chỉ vì thay đổi địa phương mà biến đổi một cách vi diệu, khiến cho người ta vui vẻ. Liệu bội lấy Phượng Phi Vũ làm mục tiêu phấn đấu, cho nên khi nghĩ tới phụ tá hắn một lòng ân sủng, lại có hài lòng, chạy đến trước mặt mình lấy lòng phụ họa, hắn liền cảm thấy rất vui vẻ. Hắn thấy, thiếu niên này mồm mép trơ như bôi mật, cũng có tí khôn phật. Một chất tử bị mẫu quốc vứt bỏ, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào người khác mới có thể sinh tồn. Nếu hắn chạy tới lương quốc cầu an ổn, vậy mình cũng không ngại thưởng cho hắn bát cơm, coi như nuôi con chó nhỏ, khi nhàn hạ nó vẫy đuôi mừng, vậy cũng tốt. Khi Khương Lấy vô cùng bình tĩnh ứng phó xong Liều Bội, nàng rời khỏi doanh trướng, mới phát giác sau lưng mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Ông nội nuôi quả nhiên là dính chiều này, chẳng trách về sau hắn có thể thu phục nhi tử râu tóc bạc trắng như phụ vương nàng. Nhưng trong lòng nàng cũng biết, bị Liều Bội phát hiện, lương quốc sẽ không còn là đất dùng thần của mình nữa. Nếu mình thực sự làm phụ tá của Liều Bội, dựa vào tính tình Phượng Phi Vũ, cho dù bây giờ không bắt được mình, thế nhưng nhất định sẽ phái thích khách tới giết chết hai huynh đệ bọn họ, mới có thể tiết hận mình bị phản bội. Hơn nữa, Liều Bội cũng chưa coi trọng mình. Nếu ở bên cạnh hắn lâu dài, dựa vào tính cách của hắn, tất sẽ phái người thăm dò nội tình ba quốc. Lai lịch của mình nếu bị tra ra, Liều Bội phát hiện mình là nữ nhi, vậy sau này có phát sinh biến cố thế nào thì nàng cũng không thể dự đoán được. Cho nên, nàng vẫn muốn nhanh chóng mang theo ca ca đào tẩu. Chỉ là làm thế nào mới từ bên cạnh Liều Bội chạy trốn được, còn phải tùy cơ hành sự. Thực sự không ngờ, cơ hội nhanh như vậy đã tới. Ngày thứ hai, sau khi biên cảnh hai nước Lương Quốc, Cao Ly khai trương, Liều Bội vì tình nghĩa gắn bó lâu dài giữa hai nước nên tự mình tới đây chủ trì lễ khai trương. Ngoại trừ thương nhân hai nước ra, kỳ thực còn có cả thương nhân các nước khác nữa. Nhất thời, trời Nam đất Bắc tụ hội, vô cùng náo nhiệt. Liều Bội đi quanh biên cảnh, mặc lễ phục chính thức, khi khai trương sẽ lên đài cao nhóm lửa đốt hương, sau đó cùng vương tử Cao Ly đánh chiêng, chính thức báo khai trương lễ hội. Khương Lê cùng cả cả bị thị vệ lương quốc giám thị cũng đứng bên dưới xem lễ. Vốn mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi. Thế nhưng, khi Liều Bội đang trầm hương, đột nhiên có người bắn một mũi tên lên đài cao, bay thẳng về phía Liều Bội. Vì đề phòng có người hành thích, cho nên đài cao được đặt cô lập ở vị trí rất xa, muốn bắn tên cũng sẽ nằm ngoài tầm. Hơn nữa, cho dù có tới, thì do cách xa mà mất đi độ chính xác, lực đạo cũng bị giảm rất nhiều. Thế nhưng, ngay khi thị vệ lương quốc chưa kịp chuẩn bị, chỉ nghe thấy tiếng xe gió vút qua, nghe qua liền nhận ra loại tên này dùng thạch nỏ bắn ra. Mũi tên kiểu này uy lực rất kinh người. Liều Bội ngay lúc đó liền bị bắn trúng, hự một tiếng ngã quỵ trên đài cao. Khoảnh khắc này, giới đài lộn xộn, Khương Lê thân ở thiên đài xem lễ, thấy mọi người đều hoảng hồn, khắp nơi hô hét. Bắt thích khách! Nhất thời, biên cảnh cực kỳ rối loạn. Khương Lê lôi kéo ca ca, bất ngờ từ một bên thiên đài trượt xuống, mà Thiền Nhi cùng anh Nhi cũng đi sát theo sau. Mặc dù có thị vệ phát hiện huynh đệ Khương Thị muốn chạy trốn, nhưng chưa kịp hô lên, đã bị Thiền Nhi đánh ngất. Khi mới tới chợ phiền, Khương Lê đã nhìn trước tình hình, nàng đã nhắm về phía bến tàu ở bờ sông, dựa vào đám người đang hỗn loạn, thuận lợi chạy tới bến cảng, chặt đứt dây thuyền, xong nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ. Không ngờ tới, đoạn đường này lại thông thuận như vậy. Chỉ trong chốc lát, liền theo dòng sông trôi ra ngoài nhánh sông chính. Phía trước là một vạt cỏ lau cao. Khương Lê biết, đi qua vạt cỏ này, liền triệt để tiến vào địa bàn Yến Quốc. Tiếp theo, con đường đào vòng phải đi thế nào, thì lên bờ rồi tính tiếp. Thế nhưng, ngay trước khi tiến vào đám cỏ lau, thì thuyền nhỏ lại bị chuyển hướng vào một nhánh sông khác. Mấy chiếc thuyền lớn vây chặt thuyền nhỏ của họ ở giữa, ép họ đi vào nhánh sông kia. Khương Lê đứng ở trên thuyền nhìn xung quanh. Trên thuyền đều là những đại hán vạm vỡ. Nàng mặc dù không thể gọi tên của họ, thế nhưng nàng nhớ những người này mình đều từng gặp qua, là thị vệ ở trong phủ thái tử. Đúng lúc này, trên khoang thuyền của một chiếc thuyền lớn nhất truyền đến giọng nói lạnh lùng. Thiếu phó đại nhân của cô, chuyến đi này chơi tận hứng nhỉ? Một khắc này, gió lạnh đánh tới, Khương Lê trong lòng cũng lạnh lẽo. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Phượng Phi Vũ có thể mang theo thị vệ phủ thái tử tự mình đuổi theo tới đây. Khi Thiển Nhi muốn phản kháng, Thế nhưng mấy chục trường câu bay tới, ghim chặt lấy thân thuyền. Nếu nàng dám vọng động, nhất định sẽ hái đầu nàng xuống. Khương Lê bị lôi lên thuyền lớn, đẩy thẳng vào khoang thuyền thái tử. Nhiều ngày không gặp, Phượng Phi Vũ vẫn tuấn mỹ như vậy, nhưng gò má lộ vẻ gầy gò, giữa lông mày u ám, phảng phất như bị mực đậm phủ lên một lớp dày. Đôi mắt sắc bén, từ khi Khương Lê tiến vào, liền nhìn chăm chăm nàng, phảng phất mang theo móc câu đâm vào cơ thể nàng. Khoảnh khắc này, nàng như người thấy mùi máu tươi lan tràn trong hơi thở, như nơi hành hình ở pháp trường ngày đó. Khương Lê thậm chí có thể tưởng tượng dáng vẻ mình cùng huynh trưởng cùng nhau quỳ gối trên hình đài, bị chặt đầu thị chúng. Khương Lê cố giữ vững chấn định, lại cảm thấy mình vô luận chống đỡ thế nào cũng là chết, dứt khoát không nói chuyện, ngậm chặt miệng lại. Phượng Phi Vũ nhìn hắn một bộ dáng vì chết không sợ nước rồi, băng phong vạn dặm trên mặt càng thêm lạnh lẽo. Quân không phải rất biết nói chuyện sao? Trước mặt Lưu Bội, lời lẽ quần quận như giang hà, làm sao đến nơi này của cô một câu cũng không nói nổi vậy? Chẳng lẽ bởi vì cô không phải như hắn có đạo minh quân, không đáng để quân mở miệng? Nghe hắn nói mấy lời này, phảng phất như hôm qua mình tại Đại Doanh Lương Quốc nói gì đều biết rõ ràng vậy. Khương Lê quyết tâm đánh cược lần cuối, nói: Điện hạ chính là tâm như gương sáng, sao có thể giống như Lưu Bội thích nghe người nịnh nọt? Ta trong lòng biết tội chết khó thoát, nên xử phạt thế nào trong lòng điện hạ ắt có tính toán. Phượng Phi Vũ nghe vậy ngược lại bật cười, nhưng nụ cười của hắn so với khi hắn mặt lạnh còn khiếp người hơn. Phượng Phi Vũ đứng dậy, duỗi ngón tay thon dài chỉ vào mặt thiếu niên, lạnh lùng hỏi: Tại sao bỏ trốn? Khương Lê nghĩ đến mình chủ tính lâu như vậy mà cuối cùng thất bại trong gang tấc, khóe mắt không nhịn được ướt át. Hôm đó nghe nói chất nữ ba quốc sinh con, ta lòng mang sợ hãi, chỉ sợ bản thân giống như chất tử Ngụy Quốc làm phong hồn dưới đao, thế là liền chạy. Nàng nói được một nửa, lại phát hiện thái tử chậm rãi di chuyển ra phía sau nàng, một tay túm vào cổ nhấc bổng nàng lên, tựa hồ như ngay sau đó muốn bóp chết nàng vậy. Trái tim Khương Lê co rút lại, chờ đợi thời khắc tử vong giáng lâm. Chỉ là nàng cũng không biết, Phượng Phi Vũ đầy sát khí, nhưng khi ngửi thấy mùi hương ở cổ nàng, hắn có vẻ tham lam hít mùi hương thơm ngọt từ trên người nàng. Nhiều ngày qua hắn đã quên mất bản thân mình từ bao lâu không được thoải mái hít thở, bao lâu không ăn được một bữa cơm ngon miệng. Đúng là thói quen đáng sợ, có ngàn vạn món nợ phải thanh toán, nhưng hơn cả hết lúc này hắn chỉ muốn bình ổn sự giận dữ của mình, miễn cho bản thân lỡ tay sơ ý bóp chết tiểu tử miệng toàn lời dối trá, lòng đầy quỷ kế này. Thiếu niên trên người tỏa ra hương thơm ngày thường đều kính cẩn nghe theo, mê hoặc tâm hồn người ta, vậy mà chỉ không để ý một chút đã chạy xa như vậy, chỉ chậm một chút là không tìm về. Khương Lê cũng không biết thái tử trong lòng nghĩ gì, nàng chỉ cảm thấy bàn tay thái tử cầm cung tiện đã quen, nên trên bàn tay có một lớp chai mỏng như kén. Hiện tại tầng kén mỏng cách lớp cổ áo dựng cao của nàng tinh tế vuốt ve, cũng may có cổ áo làm lớp ngăn, nếu không miếng da cá rán hầu kết của nàng cũng bị kéo xuống. Nếu đổi lại là Tần Chiếu, nếu cứ lởn vởn ở cổ nhưng không hạ thủ, nàng sẽ nghĩ hắn đang chiếm tiện nghi của mình. Thế nhưng đổi lại là Phượng Phi Vũ, Khương Lê chỉ cảm giác run rẩy như có thanh đao đang treo trên. Nào có tâm trí mà suy nghĩ xem có phải thái tử mặt lạnh đang chiếm tiện nghi của mình hay không. Lấy bề ngoài tôn quý tướng mạo hòa mỹ của hắn, kiếp trước kiếp này cần gì phải khinh bạc nữ tử chứ. Phượng Phi Vũ càng là chưa phát giác mình lúc này đang dính hoa nhặt cỏ. Trên thực tế, từ khi hắn tới thư viện đón Khương Lê, lại phát hiện thiếu phó của mình không báo trước, mang theo huynh trưởng chạy trốn. Hắn liền có cảm giác tim phổi của mình như bị ngâm trong rượu độc, khi đó như lửa thiêu khiến hắn phẫn nộ khó đè nén. Hắn âm thầm điều tra, hiểu rõ tiểu tử kia tâm tư kín đáo, từng bước âm thầm chuẩn bị. Lửa thiêu khiến trái tim hắn đau đớn, sau đó lại như bị ném vào động băng, khiến cho hắn cảm thấy lạnh lẽo từng trận. Hắn cuộc đời khó có được một người đáng tin, thế nhưng sự tín nhiệm của hắn đổi lại là một tiểu bạch nhãn lang. Hắn ôn nhu quyến sủng, vậy mà không đổi được sự thật lòng đối đãi của một chất tử nước yếu. Phượng Phi Vũ cảm thấy nếu bắt được tiểu tử kia, hắn nhất định sẽ hung ác quyết tâm giết chết Khương Hòa Nhuận, như vậy là kết thúc. Chỉ coi đời này không gặp người thiếu niên nào như vậy. Thế nhưng, khi thuộc hạ của hắn điều tra tuyến đường đào vòng về Ba Quốc, lại không phát hiện được tung tích của hắn. Thời gian càng lúc càng lâu, khuôn mặt thái tử càng ngày càng lạnh lùng, khí tức u ám khiến người khác không dám lại gần. Xưa này, thái tử điện hạ vốn phương diện ăn uống không kén chọn, vậy mà gần đây bởi vì ăn không ngon miệng mà nổi giận hất tung cả bàn rượu thịt. Chính Phượng Phỉ Vũ cũng cảm thấy tâm phiền ý cạn. Mấy lần đang đọc sách khát nước, gọi người châm trà, lúc hù lên lại là gọi tên Khương Hòa Nhuận. Khi không được đáp lại, hắn tức giận, bàn tay tăng lực đạo, không biết đã xé rách bao nhiêu quyển thẻ trúc. Mà càng không bắt được Tiểu Khương công tử, sự thất vọng thống hận của hắn càng tăng cao, lửa giận tăng cao thì băng lạnh cũng tràn tới. Cảm giác nóng lạnh luôn phiền, khiến tâm tư muốn giết chết thiếu niên kia cho thống khoái. Lâu dần, cảm giác đó lại dần phai nhạt, nhưng sự phẫn hận trong lòng đối với kẻ phản bội mình chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Vừa nãy, khi hắn tóm cổ Khương Hòa Nhuận, hắn thật sự là muốn dùng sức, khiến cho thiếu niên run sợ. Thế nhưng khi kẻ sát tới, người thấy mùi thơm trên người thiếu niên liền khó lòng kiềm chế. Chỉ hận, không thể giật tung y phục của thiếu niên này, sau đó liền một phen. Cảm giác không biết làm sao, khiến nội tâm Phượng Phí Vũ tỉnh tỉnh mê mê, rối loạn cả lên. Khương Lê cứ như vậy rụt cổ lại, chờ đại đao thái tử rơi xuống, nhưng lại không thấy thái tử dùng sức. Nàng hoàng sợ quay đầu lại, phát hiện cho bụi thái tử ở sát ngay cạnh mặt mình. Bàn tay Phượng Phí Vũ xoay chuyển, xoay ngược thiếu niên lảo đảo lại, kéo vào trong ngực, cho mũi đối cho mũi, lạnh giọng hỏi. Cái bụng của chất nữ ba quốc là do ngươi làm lớn. Khương Lê hiện tại trong lòng chỉ nghĩ làm sao sống sót, lại bị Phượng Phí Vũ không đầu không đuôi hỏi, càng làm nàng mộng mị. Chất nữ mẫu quốc đưa tới, không biết là vị tỷ muội nào của ta. Ta làm sao có thể khiến nàng mang thai được? Nếu không phải người vướng vào, vì sao ngay cả báo cũng không báo một tiếng liền bỏ trốn? Trốn tới đâu không trốn, lại nhất định trốn tới nơi này ở cùng với đối thủ một mất một còn với cô. Ngươi nịnh nọt tên lưu bội kia lưu loát vậy, để hắn kẻ vai sờ mặt. Còn thực sự tiện... Vừa nghĩ tới, hôm qua mật thám trình báo cho hắn hết mọi chuyện trong doanh trướng Phương Tử Lương Quốc. Cái tay thiếu niên mấy lần xoa vuốt thiếu niên, trong nội tâm Phượng Phì Vũ, hỏa khí lần nữa đằng cuộn trào, liền dùng sức mạnh thêm, đẩy ngã Tiểu Khương công tử trên mặt đất. Ót Khương Lê va vào đất, thế nhưng lại khiến cho nàng tỉnh táo lại một chút ít. Vừa rồi, nàng một mực đắm chìm trong sự sợ hãi, không phát hiện ra Phượng Phì Vũ điện hạ tựa hồ càng để ý nàng tìm nơi nương tựa là dưới trướng Lưu Bội hơn những chuyện khác. Vòng vo lâu như vậy, Khương Lê một nghĩ ra, Phượng Phi Vũ thỉnh thoảng sẽ có chút tính khí trẻ con, chính là đồ của mình người khác không thể đụng. Mình là phụ tá của hắn, nhất thời chạy theo Lưu Bội phụ họa khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Hiểu được điểm này, Khương Lê như đả thông hai mạch nhầm đốc, không thèm chú ý hình tượng, qua một tiếng khóc giống lên. Nàng quỳ gối xuống, bước về phía trước, ôm lấy đùi thái tử điện hạ, đau đớn khóc thành tiếng. Tại hạ thật sự là sợ điện hạ ngài ghét bỏ. Nếu là bởi vì tỷ muội tại hạ không biết kiềm chế mà bị thái tử ngài vắng vẻ, bị người ta chế giễu mất ân sủng, vậy ta trong phủ thái tử đâu còn ý nghĩa gì, chẳng bằng thu thập hành lý vụng trộm rời đi, miễn cho lãng phí lương thực phủ thái tử. Nàng xoa xoa cái mũi lại nói. Thế nhưng lần này rời đi thật sự là hàng đêm tưởng niệm thái tử ngài, mấy lần trong mộng đều gọi điện hạ, Lưu Bội nào có sánh được với điện hạ ngài. Hôm nay ta không phải cũng là tìm cơ hội liền trốn đi sao? Không ngờ ở đây gặp được ngài, ta cũng dự định quay lại kinh thành, quỳ gối trước mặt điện hạ, xin điện hạ tha thứ. Phượng Phí Vũ trong lòng biết tiểu tử này nói chuyện thật thật giả giả, lúc này hắn đang tức giận, nào có tin tưởng. Chân dài nhấc lên, liền hất tiểu tử ngã trên nền đất. Khương Lê bây giờ ốm không phải đuổi thái tử, mà là sợi rơm vàng cứu mạng. Bị hất ngã trên mặt đất, liền lại tiếp tục đứng lên ôm. Tới lùi lùi mấy lần, thái tử có lẽ là ngại mệt mỏi, lười nhấc chân, liền đem mặc Tiểu Khương công tử ôm, mặc cho hắn thút tha thút thít. Mà bên này, Phượng Phí Vũ nhìn trộm thần sắc thiếu niên, khuôn mặt trắng nõn, hai mắt khóc đỏ lên, lại còn đẫm lệ ướt át, cực kỳ giống con thỏ trắng chuẩn bị đầu bếp vương phủ mang đi hầm canh. Nhất thời nhìn thêm mấy lần, liền phát hiện Khương Lê những ngày này gầy đi không ít. Xem ra, dọc đường đi, tiểu tử đích thật là chịu không ít khổ. Hôm qua lúc bị Lưu Bội tóm được cũng là do gặp đạo tặc còn gì. Bởi vậy có thể thấy được Khương Lê nói hối hận cũng không phải hoàn toàn là giả. Và lại, chính mình tại vương phủ không phải cũng mấy lần nằm mộng thấy Tiểu Khương công tử sao? Khương Hòa Nhuận phàm là người có lương tâm, thì ngày nhớ đêm tưởng niệm, nằm mơ thấy hắn cải cũng là tổng mộng, thấy công tử Tiểu Khương sao? Cái kia không hòa nhuận phàm là có lương tâm, ngày tưởng niệm, đêm nằm mộng cũng rất bình thường. Hắn là một thiếu niên không nơi nương tựa, thân trong thành Lạc An như ngọn cỏ đầu tường. Khi ở pháp trường đã bị hồ dọa, bỗng nhiên lại nghe tin chất nữ tại dịch trạm sinh hài tử, nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng sẽ trốn. Đây đã là lẽ thường tình, cũng không nên trách móc nặng nề thiếu niên này tránh hại tìm lợi được. Nghĩ như vậy, cơn giận vạn quân lôi đình gần nửa tháng của Phượng Phi Vũ cứ như vậy mà kỳ tích hạ hơn phân nửa. Hắn thấy thiếu niên khóc lóc thê thảm, lấy khăn từ trong ống tay áo ra, khom lưng xốc thiếu niên nhỏ gầy lên, lau nước mắt trên gò má hắn, rồi từ tốn nói: "Đói bụng không? Có cần gọi chút rượu thịt lên không?" Khương Lê khóc đến khi nức lên, sợ thái tử có ý chặt đầu mình nên cho ăn bữa ăn cuối, cũng không dám đáp ứng. Phượng Phi Vũ thấy dáng vẻ Khương Lê khum núm, nên liền gọi đầu bếp trên thuyền mang lên một phần cá trưng, trứng và canh, còn gọi thêm hai bát cơm, rồi bảo Khương Hòa Nhuận cùng hắn dùng cơm. Cho tới khi hơn nửa bàn ăn vào bụng, thái tử vẫn còn tiếp tục gắp thịt cho Khương Lê. Nàng khóc một chút, mắt đã sưng lên, càng không tin tưởng hắn, nghĩ đây là muốn mệnh của mình. Cứ như vậy, thái tử điện hạ căn bản không muốn truy tới cùng. Mãi sau Khương Lê mới biết, thái tử biết Cao Ly Lương Quốc thông quan biên giới, cho nên mới tới biên cảnh hai nước hỗ thị. Lương Quốc phản bội mình, Cao Ly không thể để xảy ra chuyện đó, cho nên dứt khoát mang quân tới biên cảnh hai nước, chuẩn bị ám sát Liều Bội. Cải trang tiến vào Cao Ly, thái tử một đường nhìn bản đồ, đột nhiên ý thức được, trước kia vẫn cho là Tiểu Khương công tử cùng ca ca sẽ trốn về Ba Quốc, nhưng với sự thận trọng cẩn thận của Tiểu Khương công tử, không có khả năng không nghĩ đến con đường từ Tề Quốc về Ba Quốc rất nguy hiểm, khó mà đào thoát. Nếu như Tiểu Khương công tử không định trốn về Ba Quốc, vậy nhất định sẽ có thể tới Lương Quốc. Thái tử mệnh lệnh Tề Quốc bố trí ám kỳ ở Cao Ly, nắm được hành trình của Liều Bội, đồng thời phải tìm hiểu hành tung của Tiểu Khương công tử. Không lâu sau quả nhiên phát hiện Tiểu Khương công tử, chỉ là lúc đó hắn đang ở bên cạnh Liều Bội, thế nên mới có cảnh nhất tiễn xong điều như vậy. Khương Lê tự nhận là đã hiểu rõ Phượng Phi Vũ có thủ tất báo, thế nhưng vẫn chấn kinh vì hắn chọn phương thức báo thủ như vậy. Cho dù muốn ám sát Liều Bội, không cần thái tử phải tự thân xuất mã. Thế nhưng Phượng Phi Vũ lại dùng loại phương thức này để ám sát, mang vẻ thư thái như đi săn vậy. Tự mình bố trí, an bài nhân thủ, cho tới tận khi nhìn thấy Liều Bội bị trọng thạch bắn trúng, lúc đó mới coi là hắn đã báo thủ được lúc trước bị ám sát ở bãi săn. Đại thù báo xong, Phượng Phi Vũ tất nhiên cũng sẽ không lưu lại Cao Ly lâu. Mấy chiếc thuyền treo thương bài của thương nhân ngày đêm lái ra khỏi địa giới Cao Ly. Sau khi vào địa phận Đại Tề, liền chỉnh đốn để vào dịch trạm nghỉ qua đêm. Thế nhưng, khi Khương Hòa Nhuận nghe nói, thái tử muốn hắn ngủ cùng một giường, kê cao gối nói chuyện, liền có chút ngu người. Lắp bắp đa tạ thái tử chiếu cố, chỉ là nói tướng ngủ không tốt, hay nghiến răng đánh rắm, sợ quấy nhiễu điện hạ. Không sao, quân không phải là nói, từ ngày rời cô, liền ngày đêm tưởng niệm sao? Cô tối nay muốn nghe xem, quân lúc ngủ có nói mộng tên cô hay không? Khi nói vậy, mái tóc dài của Phượng Phi Vũ rối tung, trên người chỉ mặc một trường bào rộng rãi, tay cầm thẻ tre đang nằm nghiêng trên tháp. Cơ ngực tráng kiện như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng, ngọn đèn yếu ớt tỏa ra ánh sáng, càng khiến không khí trở nên ám muội. Khương Lê không dám nhìn loạn, quỳ trước mặt Phượng Phi Vũ, lắp bắp nói: "Điện hạ, tại hạ tướng ngủ không tốt." Phượng Phi Vũ lại không nhịn được nói: "Chẳng lẽ ngươi không có bạn đồng môn, chưa từng thắp đèn trò chuyện suốt đêm? Một đại nam nhân có cái gì mà nhăn nhó? Theo cô thấy, người nói ngày nhớ đêm mong chắc cũng là nói dối." Khương Lê nhìn ngọn nến sắp cháy hết, suy nghĩ lại một chút, ngày thứ hai trời chưa sáng đã phải lên đường, cũng chỉ nghỉ ngơi có hai canh giờ mà thôi. Nhìn nhìn chiếc giường rộng rãi, quyết tâm liều mạng, nàng quyết định ngủ một đêm với chữ quân Đại Tề. Nhưng mấy hôm nay trời lạnh, nghỉ trọ tại dịch trạm phòng ốc cũng không đủ ấm, nên nàng viện cớ mặc cả áo bào đi ngủ được. Khương Lê bên ngoài mặc áo bào, bên trong còn mặc thêm áo bông rất dày. Phượng Phi Vũ đối với việc Khương Lê sợ lạnh từ chối cho ý kiến, cũng không có nói gì, hai người chỉ nằm cách nhau một khoảng nói chuyện. Cái gọi là trong đèn nói chuyện đêm khuya, theo như Khương Lê nghĩ, thì kỳ thật cũng chỉ là biến tướng của việc đốt đuốc thẩm vấn giữa đêm mà thôi. Dựa vào tính cách của Phượng Phi Vũ, cuối cùng sẽ trong lúc lơ đãng moi ra được thông tin mà hắn muốn. Khương Lê cũng không có cái gì để giấu giếm, chỉ có thể kể chuyện đĩa bài mình khắc bằng củ cải già cho hắn nghe. Phượng Phi Vũ nghe một hồi, nhịn không được, dưới ngọn nến mờ mờ, lôi tay Tiểu Khương công tử ra, tinh tế xem kỹ. Đúng lúc này, ánh nến trong phòng vụt tắt. Trong bóng đêm, Khương Lê chỉ cảm thấy bàn tay lớn kia hữu lực nắm lấy tay nàng, lớp chai mỏng tinh tế vuốt ve ngón tay nhỏ bé của nàng. Thế nhưng loại vuốt ve này cũng không kiều diễm, làm cho người ta mơ màng, bởi vì điện hạ cũng không biết là thật là giả. Đột nhiên nói, về sau cái này, tay nếu vẫn linh xảo làm giả được nhiều vậy, không bằng bẻ gãy từng trước thì hơn. Khương Lê vội vã cười làm lành, lại không dám lùi về, chỉ có thể nói, về sau tất nhiên sẽ thay đổi, tuyệt không dám làm giả cái gì nữa. Mượn cơ hội này, Khương Lê ngược lại hỏi tình hình chất nữ ba quốc, nhưng Phượng Phi Vũ chỉ là bận rộn nghĩ cách làm thế nào tóm được nàng, muốn sau khi bắt được Khương Lê phải xử trí nàng thế nào, còn về phần chất nữ kia tên họ là gì, hắn cũng chẳng thèm hỏi tới. Trò chuyện một chút, không biết làm sao, hai người càng ngày càng gần, khoảng cách một cái gối gần như không còn tồn tại. Khương Lê bị chen sát ở giữa thái tử với vách tường, cánh tay của thái tử còn hết lần này tới lần khác khoác lên người nàng, đầu thái tử dựa vào cổ nàng, chỉ chốc lát hơi thở nhàn nhạt, chứng tỏ chủ nhân đã đi vào giấc ngủ. Khương Lê thì căng thẳng, cho dù kiếp trước hay kiếp này, nàng đều không quen có người nằm cạnh. Kiếp trước, thân là ngoại thất của Tần Chiếu, phải cùng hắn ngủ chung giường, nếu có thể miễn liền miễn, Tần gia quy củ cũng nghiêm, không cho phép tôn tử ra ngoài tầm hòa vân liễu, cho nên nàng cũng bớt đi được nhiều phiền phức. Nhưng ai có thể tưởng, trọng sinh trở lại, nàng lại cùng thái tử đại tề cùng chung một giường. Nhất thời, nàng cũng không dám đẩy hắn ra, nhưng trong lòng lại có chút khó thích ứng được. Thế nhưng mấy ngày đào vòng liên tiếp mệt mỏi, cơ hồ không có nổi một đêm ngủ ngon, bây giờ vừa vặn bị bắt, chính là hết thảy đều đã kết thúc. Vốn cho rằng một đêm không ngủ, nhưng rất nhanh, nàng bị khí tức người bên cạnh lây nhiễm, cũng ngẹo đầu ngủ mất. Sau khi nàng chìm vào giấc ngủ, Phượng Phi Vũ lại từ từ mở mắt ra nhìn. Mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn tỉ mỉ nhìn thiếu niên đang nằm quận trong ngực mình. Cùng hắn chung đụng càng lâu, thái tử luôn luôn không tự giác sản sinh ảo giác, luôn cảm thấy trong ngực thường phức mềm mại, không hề giống một nam hài. Lúc này nhờ ánh trăng, có thể nhìn rõ ràng hầu kết được hắn che đậy bên dưới cổ áo, thái tử có chút khó chịu lùi về sau. Cũng không lâu sau, Phượng Phi Vũ lại đưa tay ôm chặt thiếu niên, từ từ nhắm mắt lại, khuôn mặt cọ cọ ở cổ hắn, đồng thời trong lòng suy nghĩ. Đã có hầu kết, ước chừng dâu cũng dài ra. Đợi đến khi thiếu niên mặt mọc đầy dâu, căn bệnh muốn thân cận thiếu niên này của hắn cũng sẽ mất đi mới tốt. Nghĩ như vậy, đủ loại tâm tình phức tạp trong lòng, tựa hồ không thuốc tự lành, hoàn toàn không phí tâm tư đi buồn bực nữa. Ngay khi đoàn người thái tử trở về đại tề, tin tức liên quan tới Lưu Bội cũng nhanh chóng truyền về. Có lẽ là sau khi ám sát Phượng Phi Vũ, một mực trột dạ sợ hãi, cho nên hắn cũng chế tạo một bộ nhuyễn giáp bằng vàng ròng, nên khi trọng tiễn bắn tới cũng ngăn cản bớt một phần sức mạnh. Thế nhưng trọng tiễn lực đạo quá lớn, vậy mà có thể xuyên thủng cả nhuyễn giáp, cho nên Lưu Bội mặc dù trốn khỏi tử kiếp nhưng tội sống khó thoát, nhất thời trọng thương khó mà xuống giường. Tình hình này hoàn toàn tương phản so với kiếp trước. Đời này Phượng Phi Vũ nhảy nhót tưng bừng, thế nhưng Lưu Bội đại khái phải làm bạn với chén thuốc trong thời gian dài. Sau khi trở lại phủ thái tử, hết thảy lại như cũ, sự kiện nửa tháng trước trốn đi giống như không hề tồn tại. Thế nhưng, khi Khương Lê nhìn gian phòng bị xáo trộn của mình, nàng mới mơ hồ cảm nhận được, xem gian phòng của mình bị ngã đến nhão nhoẹt dáng vẻ lúc, mới mơ hồ cảm nhận được Phượng Phi Vũ lúc ấy nghe tin mình bất ngờ bỏ trốn, đã tức giận thế nào. Phượng Phi Vũ một mực không có để cho người ta dọn dẹp nơi này, cố ý để nguyên hiện trạng hỗn loạn lúc đó. Khi thái tử mang theo tiểu phụ tá chạy trốn nhiều ngày trở về, liền đưa nàng tới đây cho nàng nhìn một chút, rồi thản nhiên nói. Cô cho dù là người rộng rãi, thế nhưng cũng chỉ có thể dung quân lần này. Lần sau nếu còn tái phạm... Khương Lê vội vàng ngăn cản thái tử nói thêm, chỉ xun xoe nói về sau sẽ chết giả ở phủ thái tử, không đi đâu hết, chỉ ngày ngày ở bên cạnh điện hạ cảm thụ quân ân. Viện bị làm loạn như vậy cũng không thể ở được nữa. Phượng Phi Vũ lại cho nàng vào ở trong một viện khác. Nhưng hiện tại trước mắt còn có một chuyện quan trọng khác, chính là muốn đi xem vị chất nữ ba quốc mới sinh hài tử kia là ai. Kỳ thực, nàng ta gây ra chuyện nhiều thế này, kết cục đơn giản cũng chỉ là chén rượu độc. Thế nhưng thái tử vẫn không hành động gì, tựa hồ như chuẩn bị gõ phụ vương nàng một khoản tiền lớn. Chờ Khương Lê xuống xe ngựa, đi vào trong dịch quán bị phòng cấm. Còn chưa vào phòng đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non. Khương Lê hít sâu một hơi, chỉ mang theo Thiền Nhi vào trong phòng. Nàng nhìn thấy một thiếu nữ đang bận bịu đút sữa cho đứa bé. Thế nhưng bởi vì nàng bị giam lỏng ở trong dịch quán, cho nên thị nữ cũng bị cầm tù. Đứa bé do vậy không được chăm sóc tỉ mỉ, sữa cũng không đủ uống. Hải Nhi ăn vẫn còn đói, nên không được mấy tiếng lại khóc giống lên. Thiếu nữ kia tựa hồ cũng là bị giày vò, không còn biện pháp nào khác, chỉ đành ôm con cùng khóc. Nhìn thấy Khương Lê mặc nam trang nhẹ nhàng tiến vào, nàng đầu tiên cả kinh, sau đó vội vàng che lại vạt áo của mình. Sau đó lại thấy thiếu niên này tựa hồ có chút quen mắt, rồi hoang mang nhìn kỹ lại. Càng nhìn, nàng càng thấy quen, sau đó nhận ra, đây không phải Vương tỷ Khương Lê sao? Nàng vừa định mở miệng gọi, liền bị Thiền Nhi bước nhanh tới, dùng bàn tay che miệng lại. Khương Lê lúc này cũng nhận kẻ xui xẻo mà phụ vương đưa tới là ai. Chính là nữ nhi thân sinh của Tân Hậu, Khương Tú Giao. Hoàng hậu ba quốc chỉ có một nữ nhi, trước tới giờ vô cùng sủng ái, yêu chiều đủ kiểu, không ngờ lần này cũng bị phụ vương đưa tới đại tề. Có thể thấy được tâm tư lấy lòng tề vương của lão nhân gia chân thành thế nào. Khương Lê mặc dù thân là vương tỷ, nhưng mẫu thân sinh rời đi quá sớm, cho nên trong vương cung cũng không có chỗ dựa. Tuy nói là vương nữ, lại bởi vì tính tình hiền lương nên bị khí dễ. Khương Tú Giao mặc dù chưa từng cố ý bắt nạt vương tỷ, thế nhưng trước mặt vương tỷ Khương Lê thì nàng ta vẫn cho rằng mình ở trên. Khương Lê biết rõ tai phách mạch rừng nên cúi sát vào tai nàng nói: chớ có lộ ra, gọi ta là nhị ca, nếu bị người khác nhìn ra sơ hở thì không thể bảo hộ người, lúc đó cùng nhau ra pháp trường chịu tội. Nàng nói lời này, ánh mắt uy hiếp khiếp người, khiến Khương Tú Giao không nhịn được, dùng mình một cái. Chỉ cảm giác vương tỷ sau khi tới đại tề tính tình thay đổi rất nhiều, không còn khí chất dịu dàng thuận lương như trước. Thế là chỉ có thể sững sờ gật đầu. Khương Lê thấy nàng bình tĩnh lại, mới ra hiệu Thiền Nhi buông tay, sau đó chỉ vào đứa bé. Nói, đây là chuyện gì? Giao Cơ mấy ngày này một mực bàng hoàng, nàng mặc dù cũng không mấy thân cận với vương tỷ, thế nhưng tại nơi tha hương này sinh con, bỗng nhiên gặp thần nhân, hai mắt đẫm lệ, khóc sướt mướt nói: phụ vương cũng không biết là bị kẻ nào xúi giục, một lòng muốn đưa ta đến đại tề làm con tin, đường đá sóc này ta lại thích ngủ, bụng mỗi ngày một lớn, ta vốn cho rằng mình bị bệnh cũng không có để ý tới, về sau mới nghĩ đến có thể là mang thai, sau đó đến dịch trạng liền ngăn không được. Mấy lời hồ đồ này Khương Lê nghe chỉ thấy đau đầu. Sự khôn khéo của thân hậu tựa hồ chỉ ở trên người nhi tử của mình, còn không có chút nào trên nữ nhi này. Sao cơ từ nhỏ được kiều sủng sinh hư hỏng, cứ như vậy bị người một đường nâng cao, một người trưởng thành xuẩn độn không có chút tự giác suy nghĩ nào cả. Khương Lê nghe nàng khóc rớt mướt cũng bực, lại hỏi: người mang thai, chẳng lẽ phụ vương mẫu hậu không biết? Giao Cơ lắc đầu nói: phụ vương gần đây lại nạp thêm hai tiểu tiện nhân, quyến rũ vô cùng, mẫu hậu nát tâm đấu đá, lâu này cũng chẳng hỏi han ta. Hơn nữa đoạn thời gian kia, phụ vương muốn đưa ta tới đại tề, ta cả ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, cũng chưa từng để ý. Khương Lê lại hỏi: phụ thân của đứa bé này là ai? Nói tới đây, khuôn mặt Giao Cơ lại còn đỏ lên, tựa hồ nhớ tới khoảng thời gian trước kia, nhỏ giọng nói: vương tỷ, ta nói với tỷ, nhưng tỷ chưa có nói cho phụ vương mẫu hậu. Khương Lê trợn mắt, kiềm nén bực bội mới nói: phụ vương cách xa như vậy, ta chính là có ý tố cáo người, cũng chỉ có thể báo mộng cho phụ vương. Thế là Giao Cơ cũng an lòng, lớn mật nói hết: là biểu ca của ta, Thân Tư Văn. Khương Lê chậm rãi ngồi xuống: ra là hắn. Thân Tư Văn chính là nhi tử của Thân Ung, là kẻ háo sắc bại hoại. Hắn tại vương đình, cậy là thị vệ trưởng, đã gây ra không ít chuyện. Chỉ là Khương Lê luôn luôn tránh đụng phải hắn, không nghĩ tới nữ nhi thân hậu lại bị cái loại phóng đãng tử đó trêu đùa trong tay, hơn nữa còn phạm phải chuyện xấu bực này nữa. Trước đó Thân Ung phái người đến ám sát nàng còn chưa xong đâu, lần này thân gia lại đưa cán dao cho nàng. Khương Lê hơi suy nghĩ một chút, trong lòng liền có chủ trương. Bất quá dịch trạm nhiều người lui tới cũng không phải nơi an thân, Khương Lê mặc dù cùng Khương Tú Giao cũng không cái gì gọi là tình nghĩa tỉ muội, nhưng cũng không đành lòng nhìn đứa bé chết yểu. Nếu mặc kệ cho Khương Tú Giao trông nom, đứa nhỏ sớm muộn cũng không còn mệnh nữa. Thế nhưng nàng cũng không thể đưa vị vương muội này tới trước mặt thái tử, chỉ cần thái tử hỏi hai ba câu nhất định sẽ bị lộ tẩy. Trong lúc nhất thời, Khương Lê có chút do dự, nhưng Phượng Phi Vũ cũng không có tâm tư đi quản chuyện xấu của vương thất ba quốc. Ở phương diện này, hắn cũng cho vị thiếu phó mình chút mặt mũi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.